Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, vào chỗ chết tìm đường chết. Tony rất là hỏa phượng bằng hữu. Lúc trước hắn cũng không nhận ra đại nhân. Đối đại nhân có nhiều đập vào cùng đắc tội. Còn mời đại nhân thứ tội. Không cần để ở trong lòng. Nghe được hỏa phượng lời nói. Nhìn thấy nàng này cung kính bộ dáng. Lam Phong trên mặt hiện ra vẻ hài lòng thần sắc đến. Hắn ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn này một mặt kinh ngạc Tony rắt liếc một chút. Nhẹ nhàng gật đầu, hắn đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như không có việc gì như lời nói, chúng ta liền trở về tiếp tục ngủ đi. Nói xong, cũng không đợi hỏa phượng có bất kỳ phản ứng nào cùng trả lời. Lam Phong liền tại Tony rất kinh ngạc cùng ngốc trệ trong ánh mắt xòe bàn tay ra. Ôm hỏa phượng này dịu dàng một nắm thiên eo. Đem hỏa phượng kéo, quay người rời đi. Đã hỏa phượng như thế cho mình mặt mũi gọi mình là đại nhân. Như vậy Lam Phong cũng không để ý nhân cơ hội này chiếm một chút tiện nghi. Cái này nên lưu manh đáng chết. Nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được hắn động tác. Hỏa phượng trong lòng giận dữ. Đang muốn từ Lam Phong trong ngực tránh ra. Thế nhưng là nghĩ đến vừa mới chính mình nói tới ngữ. Hỏa phượng lại đành phải không cam lòng tùy ý Lam Phong kéo tới. Cảm nhận được tay bên trên truyền đến mềm mại xúc cảm. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Tại Tony rất rung động trong ánh mắt ôm hỏa phượng này dịu dàng một nắm vòng eo đi ra mưa bụi đại. Sảnh, cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Lam Phong cùng hỏa phượng nơi đó đi bóng lưng. Nghe được Lam Phong vừa rồi chỗ dài phong đồng học. Vạn MCF vạn ne nói chuyện ngữ. Tony rắt cùng hắn giúp một tay dưới nhóm thì là một mặt kinh ngạc cùng ngốc trệ. Bất quá, Tony rắt rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Hắn có thể không có quên chính mình mời hỏa phượng đến đây mục đích. Lập tức hắn chính là không chút nào do dự địa đuổi theo ra qua. Hỏa phượng tiểu thư, xin dừng bước, có việc, nghe được Tony Rat lời nói. Lam Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy Tony Rat, lộ ra hơi không kiên nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Nhìn thấy hỏa phượng đều đối Lam Phong cung kính như thế. Tại không có điều tra rõ ràng Lam Phong thân phận trước, Tony Rat tự nhiên không dám khinh thường. Mà chính là cung kính hỏi. Ta xưng hô người có thể còn chưa có tư cách biết. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng. Bên trong truyền ra. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng nói. Nếu như không có việc gì lời nói. Chúng ta liền đi. Nói xong. Lam Phong định ôm hỏa phượng rời đi. Đại nhân. Xin dừng bước. Nghe được Lam Phong lời nói. Tony rát thần sắc cực kỳ khó coi. Trong lòng nổi giận phừng phừng, hắn còn từ không có bị người dạng này dèm pha không nhìn qua. Bất quá cái này Tony Rat cũng coi như là một người tâm cơ thâm trầm hạng người. Trong lòng tức giận lại bị hắn cưỡng ép áp chế lại. Nhìn lấy Lam Phong, mỉm cười cung kính mở miệng nói. Ta tìm hỏa phượng tiểu thư thực là muốn sự tình thương lượng. Không biết hai vị là có rảnh hay không ngồi xuống nói chuyện nói chuyện. Tony rắt một mặt chân thành nói ra, tốt à, nghe vậy, Lam Phong xem lửa phượng nhất mắt, nhẹ khẽ gật đầu một cái, hai vị, mời vào bên trong, thấy thế, Tony rắt mỉm cười, sau đó đem Lam Phong cùng hỏa phượng mời đến mưa bụi trong sảnh. Mưa bụi trong sảnh, Lam Phong ngồi tại trên ghế ra, bắt chéo hai chân, một bên nhàn nhã uống vào tốt nhất mộc đồng. Một bên nhàn nhã ăn trên bàn thịt nướng. Lộ ra đến vô cùng thư giãn thích ý. Hoàn toàn không nhìn một bên Tony Rat này vô cùng khó coi ánh mắt. Không biết Tony Rat công tử tìm tiểu nữ tử đến chuyện gì. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, hỏa phượng không khỏi mỉm cười. Nàng quay đầu đem ánh mắt đao ở một bên Tony Rat trên thân. Mỉm cười nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe được hỏa phượng lời nói, Tony Rat không tiếp tục để ý này nhàn nhã tự nhiên địa ăn đồ, vật uống vào Mỹ tử Lam Phong. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào hỏa phượng trên thân. một mặt mỉm cười mở miệng nói. Thực lần này mời Hỏa Phượng tiểu thư đến chủ yếu là muốn theo Hỏa Phượng tiểu thư đạt thành một cái hợp tác. Hợp tác? Hỏa Phượng lông mày nhíu lại. Nàng dĩ nhiên minh bạch Tony Rat ý đồ. Bất quá nàng cũng không có nói toạc, mà chính là điều mở miệng cười nói. Không biết Tony Rat tiên sinh muốn theo tiểu nữ tử hợp làm gì đó. Thực không dám giấu giếm. Ta muốn tại Hắc Thủy Thành mở mấy gian theo Hỏa Phượng tiểu thư Phượng Vũ Roland quán ba một dạng. Quán ba, cho nên, muốn tìm Hỏa Phượng tiểu thư gia nhập liên minh. Không biết Hỏa Phượng tiểu thư ý như thế nào? Tony Rat trầm ngâm một lát, nói ra bản thân ý đồ tới. Nguyên bản hắn có niềm tin rất lớn để Hỏa Phượng cùng hắn đạt thành hợp tác. Giao ra Phượng Vũ Roland từ cách điều chế đến. Thế nhưng là Hỏa Phượng đột nhiên tìm đến Lam Phong. Điều này không khỏi làm cho Tony Rat cải biến kế hoạch. Khiến cho hắn nói chuyện lời nói cũng biến thành uyển chuyển rất nhiều. Ha ha, Tony Rat công tử sản nghiệp tại Hắc Thủy Thành đã đầy đủ rộng khắp. Nghĩ như thế nào khui rượu a? Mà lại, tòa này Hắc Thủy Thành đều là Tony Rat công tử. Lấy Tony Rat công tử tài lực vật lực cùng bằng đại nhân khí muốn khui rượu trực tiếp liền mở. Không cần tìm ta gia nhập liên minh đâu. Hỏa Phượng cười ha hả nói ra. Nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Phượng Vũ Roland quán ba danh khí cho dù là tại Hắc Thủy Thành cũng không có này cái quầy rượu có. Thể cùng so sánh, mà lại Hỏa Phượng tiểu thư nghiên cứu chế tạo Phượng Vũ Roland tử càng là nhân gian tuyệt phẩm. Cho dù là cái này 82 năm mộc đồng cảm giác cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Nếu như Hỏa Phượng tiểu thư nguyện ý hợp tác với chúng ta lời nói, ta tin tưởng bằng vào ta tài lực rất nhanh liền có thể làm cho cái này Phượng Vũ Roland tử hồng biến toàn bộ hắc ám thế giới. Chúng ta quán ba cũng đem trải rộng hắc ám thế giới mỗi một cái góc. Đến lúc đó, Hỏa Phượng tiểu thư một mực ngồi lấy tiền là được. Tony Rat vừa nói một bên từ trong túi quần, móc ra một trương kim sắc thẻ ngân hàng đến, đồng thời đem đưa tới Hỏa Phượng trước mặt. Trong này có 8.000 vạn USD liền xem như là ta gia nhập liên minh phí. Còn mời Hỏa Phượng tiểu thư nhận lấy 8.000 vạn USD. Nghe được Tony Rat lời nói, Hỏa Phượng hơi kinh hãi. Hiển nhiên USD nghĩ đến cái này Tony Rat xuất thủ vậy mà lại xa hoa như vậy. Không sai, 8.000 vạn USD. Quyền đương làm là tại hạ gia nhập liên minh phí. Về sau chỉ cần Hỏa Phượng tiểu thư mỗi tháng định kỳ cho chúng ta cung cấp Phượng Vũ Roland tử là được, đồng thời, về sau chúng ta quán ba hàng năm lợi nhuận đều sẽ phân phối 10% cho Hỏa Phượng tiểu thư. Tony Rat trên mặt treo nụ cười tự tin. Hắn thấy Hỏa Phượng không có cự tuyệt hắn lý do. Cứ việc bây giờ hắn trả giá đắt là hắn hóa ra kế hoạch gấp 10 lần. Nhưng là về sau hắn nhưng lại có kế hoạch đem hắn nỗ lực đồ, vật hoàn toàn đoạt lại. Thật có lỗi, Tony Rat công tử. Cho đến trước mắt, ta cũng không có đem Phượng Vũ Roland tử quảng bá ra ngoài dự định. Cho nên, tạm thời không tiếp thụ gia nhập liên minh. Thế nhưng là, tại Tony Rat ánh mắt nhìn soi mói, Hỏa Phượng liền không chút suy nghĩ một chút liền cự tuyệt hắn lời nói. Nghe được Hỏa Phượng lời nói, Tony Rat toàn bộ hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Hỏa Phượng sẽ cho ra trả lời như vậy tới. Hỏa Phượng tiểu thư chẳng lẽ không dùng suy nghĩ thêm một chút? Ta tin tưởng ta so trước đó bất kỳ một cái nào tìm Hỏa Phượng tiểu thư hợp tác người đều có thành. Ý, Tony Rat hít sâu một hơi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, trầm giọng mở miệng nói, như không phải là bởi vì cái này đáng chết nam nhân xuất hiện. Hắn chỗ nào cần phải như thế đại phí khổ tâm, đã sớm cưỡng ép đem Hỏa Phượng cho chế phục, buộc nàng đem Phượng Vũ Roland tử cách điều chế cho giao ra. Thật sự là thật có lỗi, Tony Rat công tử, đa tạ ngươi khoản đãi, nếu như không có cái gì hắn sự tình lời nói. Chúng ta liền xin cáo từ trước. Hỏa Phượng đứng dậy, quay đầu nhìn lấy này cầm trong tay một cái đùi gà chính đang gặm Lam Phong. Mở miệng cười nói, đại nhân, chúng ta trở về đi. A, tổng xem là khá đi. Ta cái này ngủ gật đều tới. Chấm ngoặc kép. Nghe được Hỏa Phượng lời nói, Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy xòe bàn tay ra ôm Hỏa Phượng tinh tế vòng eo. Lười biếng cất bước hướng về mưa bụi sảnh ngoài phòng khách bước đi. Hoàn toàn không nhìn Tony Rat ánh mắt, đáng chết, nhìn lấy Lam Phong cùng Hỏa Phượng rời đi bóng lưng. Tony Rat sắc mặt tái xanh, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong lòng phẫn nộ biệt khuất tới cực điểm. Tại không có biết rõ ràng Lam Phong cụ thể thân phận trước, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Phong cùng Hỏa Phượng hướng về ngoài phòng khách bước đi. Leng keng, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Tony rắt điện thoại di động lại là tại lúc này vang lên. Chẳng lẽ có tin tức? Nghe được cái này chuông điện thoại di động, Tony rắt tinh thần chấn động mạnh một cái. Lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng nhìn lấy phía trên tin tức. Cái này đáng chết lũ đàn bà thối tha. Cũng dám đùa nghịch ta. Lấy tốc độ nhanh nhất xem hết trên điện thoại di động tin tức. Tony Rat trên mặt lại là hiện ra một vòng nồng đậm vẻ băng lãnh đến. Nhìn lấy này còn chưa kịp đi ra mưa bụi sảnh Lam Phong cùng Hỏa Phượng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đem bọn hắn lưu lại cho ta. Bạch. Theo Tony Rat lời nói rơi xuống, số lớn ăn mặc hắc sắc tây trang bảo tiêu lại là nhanh như thiểm điện thoát ra, ngăn lại Lam Phong cùng Hỏa Phượng đường đi. Tony Rat công tử, ngươi đây là ý gì? Đối mặt với cái này bất chợt tới biến cố, nhìn lấy ngăn cản tại trước mặt cầm trong tay vũ khí bảo tiêu, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hỏa Phượng thần sắc cũng là trở nên cực băng lạnh cùng khó coi. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Tony Rat, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Có ý tứ gì? Nghe được Hỏa Phượng lời nói, Tony Rat từ trên ghế ra đứng dậy, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ đăm chiêu. Ánh mắt tham lam mà nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Hỏa Phượng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta ngoài ý muốn nghĩ rất rõ ràng, cũng rất đơn giản. Chỉ cần Hỏa Phượng tiểu thư ngoan ngoãn đem Phượng Vũ Roland tử cách điều chế cho giao ra, đồng thời bồi bổn công tử hảo hảo mà ngủ một giấc là được. Giờ khắc này, Tony Rat rốt cục lộ ra hắn răng nanh tới. Trước đó hắn còn có chút e ngại Lam Phong thân phận, còn tưởng rằng hắn là hắc ám thế giới vị nào đại nhân. Thế nhưng là hắn vừa rồi lại là vận dụng chính mình quan hệ cùng lực lượng nhanh chóng tra rõ ràng Lam Phong thân phận, gia hỏa này chẳng qua là một cái tại hắc ám thế giới ở trong không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng thực lực gà mờ mà thôi. Nghe được Tony Rat lời nói, Hỏa Phượng thần sắc thì là tại lúc này trở nên càng địa băng lạnh lên. Thế nhưng là còn không đợi Hỏa Phượng mở miệng nói chuyện, Tony Rat làm theo tiếp tục mở miệng nói. Hỏa Phượng tiểu thư ngươi thế nhưng là thành hội chơi a. Rõ ràng là tìm một cái không biết từ cái kia góc xuất hiện gà mờ. Kết quả ngươi lại xưng hô hắn là đại nhân. Hơi kém liền bổn công tử đều cho ngươi lừa qua qua. Chỉ là, ngươi không nghĩ tới ta lại nhanh như vậy đem ngươi này một ít thủ đoạn cho vạch trần a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.